Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, Lão Đinh nhạy cảm khứu giác. Đất Tiết Trung, Thái Tử Từ nghe Từ Dương sửng sốt, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút không có kịp phản ứng. Hắn cùng Lão Đinh đều là chạy ở bên ngoài, hơn nữa còn đều là công ty cao tầng. Từ Dương phản ứng rất nhanh, cũng rất kích động quát. Người biết người ta tự mình quan hệ thế nào? Người biết hai người bọn họ bây giờ còn có không có liên hệ à? Thái Tử Từ sửng sốt. Nếu như hắn cùng Lão Đinh ở giữa có liên hệ, vậy chúng ta dùng hắn câu một cái, sẽ tỉnh bao nhiêu sự tình? Từ Dương mắt đỏ hạt châu, đưa tay hướng về phía Thái Tử Từ quát. Điện thoại? Cái gì điện thoại? Điện thoại? Phí Khoan điện thoại? Từ Dương cắn răng nghiến lợi nhắc nhở một câu. A, nha, Thái Tử Từ lập tức phản ứng lại. Quay người quát, đem hắn điện thoại lấy tới. Mấy phút sau, Từ Dương dùng Phí Khoan vân tay, mở ra điện thoại di động của hắn. Lập tức tìm kiếm lên thông tin ghi chép. Thế nào? Hai người bọn họ có liên hệ sao? Thái Tử Từ ngồi xổm ở bên cạnh, như cái ngu ngơ đồng dạng mà hỏi. Từ Dương cầm Phí Khoan một bộ điện thoại, chỉ vào truyền tin của hắn ghi chép hỏi. Ngươi nhìn một chút cái số này, có phải là Lão Đinh cho ngươi đánh cái kia? Thái Tử Từ nghe tiếng lập tức móc ra điện thoại, theo Từ Dương so sánh một cái, lập tức mới gật đầu đáp. Đúng vậy đâu, là Lão Đinh đánh cho ta qua dãy số. Từ Dương nhìn xem Thái Tử Từ, trong lòng có chút im lặng. Người nói người này là cái ngốc bê đi. Hắn tại dưới tình thế cấp bách còn có thể nghĩ đến dùng công ty tiểu cao tầng A Khang điều lão phí ra. Nhưng người nhắc tới cá nhân thông minh đi. Có thể hắn làm việc nhi lại cực không ổn định. Thường xuyên là chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một bước, hai bước, lại xa. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc. Xong, Lão Đinh rất có thể kinh ngạc. Từ Dương đứng người lên, quay đầu hướng về phía Mã Lão Nhị nói một câu. Dùng Phí Khoan điện thoại câu hắn đâu? Mã Lão Nhị hỏi lại. Vô dụng à, Từ Dương lắc đầu. Lão Đinh cũng không phải đồ đần. Hắn không cùng Phí Khoan tự mình đối thoại, làm sao lại thò đầu ra? Mã Lão Nhị nghe nói như thế, cũng là không có biện pháp. Vừa rồi cú điện thoại này vang lên sao? Từ Dương hướng về phía xịt xịt hỏi. Không có. Nhưng khi ta tới, Phí Khoan tại phát tin nhắn. Xịt xịt ngôn ngữ cấp bách đáp lại nói. Từ Dương cúi đầu nhìn thoáng qua Phí Khoan điện thoại. Tin nhắn trong Dương không có ghi chép. Hắn xóa. Ngươi dạng này, ngươi cho Lão Đinh gọi điện thoại, cứ dựa theo trước đó ước định cẩn thận hỏi hắn. Lúc nào tới cùng đi? Mã Lão Nhị chỉ vào xịt xịt phân phó nói. Nếu như hắn còn tại kéo ngươi, vậy nói rõ hắn khả năng còn không có rời đi Phụng Bắc. Được, Thái Tử Từ lập tức móc ra điện thoại, bấm Lão Đinh dãy số. Mấy chục giây sau, điện thoại kết nối. Uy, Đinh Tổng, ngươi chừng nào thì tới a? Thái Tử Từ ngôn ngữ hơi có vẻ lo lắng hỏi. Trong nhà sốt ruột để ngươi trở về đâu? Lão Đinh thoáng trầm mặc một cái đáp lại nói. Chúng ta Phí Khoan tới tìm ta đâu? Hai ta nhất khối đi qua. Hắn liên hệ ngươi rồi? Thái Tử Từ hỏi. Hắn vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Lão Đinh gật đầu. Ta an bài là 11 giờ tối đi. Ngươi đừng chậm trễ. Ta biết. Được. Cái kia trước dạng này. Thái Tử Từ cũng không dám quá thúc đối phương. Chỉ giả bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Liền cúp điện thoại. Nội thành, Phụng Bắc Nam, xuất quan khẩu phụ cận. Lão hói đầu Đinh cúi đầu loay hoay điện thoại, suy nghĩ sau một hồi, đột nhiên bấm một cái mã số. Vùng ngoại thành, Đất Tiết Trung, Tích Lanh Canh. Một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên. Từ Dương cúi đầu nhìn thoáng qua Lão Phí điện thoại, lập tức ngẩng đầu trở lại. Là Lão Đinh đánh tới. Đừng tiếp, cho hắn treo. Sau đó hồi cái tin nhắn, liền nói. Mã Lão Nhị đầu chuyển rất nhanh, lập tức liền muốn xông Từ Dương phân phó vài câu. Nhưng không đợi nói xong, Lão Đinh gọi điện thoại tới, lại đột nhiên bị dập máy. Vang lên 4 tiếng, Từ Dương nhíu mày nhìn về phía Mã Lão Nhị. Hắn có ý tứ gì? Tiếng nói rơi, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Từ Dương ngơ ngác một chút, vừa mới chuẩn bị chủ động theo từ chối không tiếp khóa. Đối phương nhưng lại dẫn đầu cúp điện thoại. Ý gì? Mã lão nhị cũng không có quá hiểu rõ lão đinh đường lối. Từ Dương châm trước nửa ngày, cúi đầu cầm phí khoan điện thoại, cho lão đinh trở về một đầu tin nhắn. Có chút việc nhi phải xử lý. Chờ một chút nói, thái tử từ liên hệ ngươi sao? Tin nhắn phát ra ngoài không đến 10 giây. Đối phương rất mau trở lại một đầu, mà Từ Dương mở ra xem về sau, nháy mắt mắng, cái này bê, quá quỷ, hắn nói cái gì? Mã lão nhị tiến lên hỏi, chính ngươi nhìn, Từ Dương đưa di động đưa tới. Mã lão nhị sau khi nhận lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn, chỉ thấy phía trên ngay thẳng viết, phí khoan chết a, đừng tìm ta, cứ như vậy, ngoặc kép chấm chấm, phụng Bắc Nam xuất quan khẩu phụ cận, lão đinh sẽ thẻ điện thoại móc ra vứt sạch về sau. Lập tức hướng về phía ba tên đồng bạn nói ra, không đợi, đi, phí khoan đâu? Đồng bạn hỏi, cái này ngốc bê quá tham, ta không cho hắn đụng A Khang, hắn không phải không nghe. Lão đinh nhíu mày trở lại, hắn khẳng định là gãy. Ba người không nói gì, ai cũng mặc kệ, chỉ chúng ta ba cái đi. Lão đinh khoát tay phân phó nói, cho quan hệ gọi điện thoại, hiện tại liền để hắn an bài. Chấm chấm, đất tiết chung, thái tử từ biểu lộ lúng túng nhìn xem Mã lão nhị cùng Từ Dương nói ra. Phí khoan chết cũng không có chuyện, ta có biện pháp tìm tới lão đinh. Biện pháp gì? Mã lão nhị hỏi, phí khoan chết rồi, lão đinh khẳng định phải ra khu. Thái tử từ cắn răng nói ra, buổi tối hôm nay, ta chính là ra hơi lớn máu, cũng khẳng định đào được hắn. Mã lão nhị nhíu mày nhìn xem thái tử từ, ngươi có biện pháp có thể làm đến thư của hắn nhi sao? Lúc chiều, ta cho trên mặt đất người gọi qua điện thoại, thái tử từ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta đi gặp hắn một cái đi. Ta đi theo ngươi. Từ Dương không chút do dự tiếp một câu. Quá nhiều người. Không tốt lắm. Thái tử từ suy nghĩ một chút. Cái kia lão nhị tìm một chỗ trước chờ một cái đi. Được. Mã lão nhị gật đầu. Phụng Bắc Kỷ Nguyên mới khách sạn bên trong. Tam công tử ăn mặc áo choàng tắm, sắc mặt mỏi mệt cầm điện thoại. Xong lão cha nói ra. Sơ bộ mục đích đã nói xong rồi. Có chi tiết sao? Lão Từ hỏi, ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn đồng ý bơm tiền. Nhưng cái này liên minh châu Âu EU khu tới xí nghiệp. Đưa điều kiện có chút hà khắc. Tam công tử nhíu mày đáp lại nói, bọn hắn chính trị nói cầu, so kinh tế nói cầu cao hơn. Làm sao cái cao pháp? Trừ xưởng thuốc làm sao đại ngạch cổ phần bên ngoài. Bọn hắn còn muốn cầu tại Tùng Giang thành lập hai nhà công ty xây dựng, một nhà cơ quan tài chính. Tam công tử nhẹ giọng trở lại, bọn hắn muốn mượn cơ hội này, đạt được Tùng Giang chính trị phe phái hỗ trợ, từ đó hoàn thành thị trường bố cục. Lão Từ trầm mặc, cha, bọn hắn là đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Hướng sâu nhìn, nếu như chúng ta đáp ứng điều kiện của bọn hắn, chẳng khác nào là bán Tùng Giang rất nhiều tài nguyên. Tam công tử than thở một tiếng hỏi, ngươi nhìn chuyện này, làm sao bây giờ? Lão Từ châm trước nửa ngày, quyền lực trong tay chúng ta, đây là không đổi, hiện tại cho bọn hắn điểm tiền lãi, đây chỉ là tạm thời. Tam công tử nghe tiếng nhíu mày, tiếp tục tiếp xúc đi, chỉ cần tiền tới sổ, đều tốt đàm luận. Lão Từ ném một câu về sau, liền dập máy điện thoại. Sau một giờ, thái tử từ mang theo Từ Dương bọn người đi tới thị khu tư vấn công ty cổng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.